Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Cho ta đánh hắn. Nhưng mà, đương máu tươi toàn bộ điểm nhập những cái đó hồ yêu thi thể lúc sau. Liền ở Bạch Yên Yên kinh hỉ ánh mắt giữa. Những cái đó hồ yêu. Tất cả đều thức tỉnh lại đây. Theo thân hình dần dần nhúc nhích. Hai mắt cũng là chậm rãi mở. Chẳng qua, các nàng hiện tại đều còn có chút mờ mịt. Hơn nữa càng có mệt mỏi. Chớp động vài cái đôi mắt. Đó là lại lần nữa hôn mê qua đi. Chủ nhân, các nàng. Bạch Yên Yên thấy thế đại kinh thất sắc. Vội vàng lấy bức thiết ánh mắt. Nhìn về phía Vương Khai. Đối này, Vương Khai tỏ vẻ vô ngữ thực. Nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Bản giáo chủ máu tươi. Có thể trợ giúp các nàng sống lại không giả. Nhưng đã chết như thế lâu. Muốn mau chóng khôi phục lại. Vẫn là yêu cầu thời gian. Được nghe lời này. Bạch Yên Yên mới là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chụp phủi kia ngạo nhân bộ ngực. Mắt đẹp hơi hơi lập lòe. Đột nhiên nói. Chủ nhân. Nếu là lại cho các nàng một ít máu tươi. Có phải hay không? Đánh giám. Người đường bản giáo chủ là heo sao? Tưởng lấy máu liền phóng sao? Tốc tốc đem các nàng đều thu hồi tới. Bằng không bản giáo chủ dưới sự giận dữ. Lại làm các nàng vĩnh viễn cùng thế giới này nói cúi chào. Vương Khai mặt sắc hắc trầm không thôi hừ nói. Tuy nói lấy tự thân hiện tại cảnh giới. Lại phóng một ít máu tươi. Cũng không sẽ xuất hiện lâm vào suy nhược trạng thái. Nhưng thử hỏi. Ai thích không có việc gì lão lấy máu đâu. Có thể cứu trở về các nàng mệnh. Cũng đã không tồi. Chủ nhân chớ có tức giận. Nô tỳ đã biết, Bạch Yên Yên nghe vậy vội vàng khom người thi lễ. Ngay sau đó đó là phiên tay đánh ra trong tay thế giới. Đem những cái đó hồ yêu tất cả đều thu vào trong đó. Làm xong này hết thảy, Bạch Yên Yên an tâm đồng thời. Lại có chút thấp thỏm, tay ngọc nhéo góc áo. Ngượng ngùng xoắn xít đứng ở tại chỗ. Hơi hơi cúi đầu, trộm đánh giá Vương Khai. Mặt đẹp đều là nổi lên đỏ ửng. Kia phó thẹn thùng bộ dáng, thực sự xem Vương Khai khóe miệng vừa kéo, khụ khụ, cái kia Yên Yên nha, bản giáo chủ mất máu quá nhiều, đầu có chút vựng nha, chúng ta có phải hay không nên làm chút cái gì, tới làm bản giáo chủ khôi phục một phen nha. Vương Khai híp mắt, ra vẻ suy yếu nói, như thế một màn, xem Bạch Yên Yên thân thể mềm mại run lên. Tự nhiên rõ ràng Vương Khai căn bản không nhiều lắm sự. Như vậy ngôn ngữ, bất quá là vì, chủ nhân, nô tỳ nguyện ý trả giá ứng có đại giới. Bạch Yên Yên hơi hơi khom người thi lễ. Ngay sau đó đó là vươn ra tay ngọc, bát hướng về phía váy áo. Theo kia mê người váy ngắn bóc ra, liền thấy được một khối có thể chọc người điên cuồng kính bạo thân thể mềm mại, bại lộ ở trong không. Khí. Đặc biệt là kia áo ngực, cực kỳ mỏng, mỏng đến đều có thể thấy mặt trên nhô lên hai điểm. Phía dưới, càng là một đôi thon dài đùi ngọc, tản ra nhu hòa vầng sáng, cực khối thịt càm, đợi đến Bạch Yên Yên đem váy áo bóc ra. Vương Khai ra vẻ mãn không thèm để ý quét vài lần. Đó là nhún vai, nhàn nhạt cười nói, trả giá ứng có đại giới. Yên Yên nha. Người vẫn là không hiểu biết bản giáo chủ nha. Thân là chính nghĩa hóa thân. Quang minh chỉ dẫn giả. Há có thể nhân cơ hội mà làm đâu. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới cửu phẩm thần tôn cảnh. Lời vừa nói ra. Tức khắc dẫn tới Bạch Yên Yên trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ. Rõ ràng xem như vậy hăng hái. Lại cố tình nói như vậy đứng đắn. Nếu là thật không có kia ý tứ. Vì sao chờ cởi ra váy áo. Mới nói ra tới. Hẳn là ở không thoát phía trước lại nói không cần lấy thân báo đáp. Mới đúng rồi. Nề hà. Việc đã đến nước này. Bạch Yên Yên tự nhiên biết tự thân đã không có đường lui. Huống chi. Đây là chính mình làm ra quyết định. Ngay sau đó. Ở Vương Khai ra vẻ ra chối từ bộ dáng dưới. Bạch Yên Yên đó là cắn chặt môi. Mại động kia thon dài đùi ngọc, lập tức dán ở Vương Khai trên người. Cuối cùng, càng là sụi lơ ở hắn trong lòng ngực. Cảm giác trong lòng ngực kia mềm mại không có xương thả hương thơm phác mũi thân thể mềm mại. Vương Khai một lòng không tự kìm hãm được nhảy dựng, thực sự mất hồn đến cực điểm. Yên Yên nha, nếu ngươi như thế yêu tha thiết bản giáo chủ, như vậy chết đi sống lại cho không? Bản giáo chủ bực này nhân từ hạng người, từ trước đến nay không hiểu đến cự tuyệt người khác, cho nên bản giáo chủ chỉ có thể xả thân trả lại ngươi một phần tâm nguyện. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng lại là vô pháp khống chế liệt khai, toát ra rất là lang thang ý cười. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhưng mà, đương Vương Khai vươn tay đi đụng chạm Bạch Yên Yên là lúc, không đợi gặp phải, bên ngoài đó là truyền vào một đạo cực cụ phẫn nộ răn dậy chi âm. Nhãi danh Vương Khai, tốc tốc lăn ra đây lĩnh tội. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Khai mặt sắc đột nhiên tối sầm, nhìn chính mình kia cứng đờ. Khoảng cách Bạch Yên Yên bộ ngực không đủ một thước bàn tay. Một lòng, cơ hồ đều phải nát. Mẹ nó, rốt cuộc là ai? Dám tới quấy rầy bản giáo chủ chuyện tốt. Khụ khụ, quấy rầy bản giáo chủ xả thân lấy nghĩa đại thiện việc. Vương Khai sắc mặt âm trầm thu hồi tay. Đứng dậy, đối với doanh trướng ngoại chửi ầm lên. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bạch Yên Yên thấy thế khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, vội vàng đem váy áo mặc hoàn hảo, hơi hơi khom người thi lễ, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, nô tỳ vĩnh viễn đều là của ngươi." Tê tê, được nghe như thế nị oai thanh âm, cùng với kia ngôn từ, Vương Khai tức khắc cảm giác tà hỏa bạo lều, quả thực hận không thể đem Bạch Yên Yên cấp ngay tại chỗ tử hình. Hỗn trướng, ngươi tàn hại Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ từ Định Châu. Việc này thiên đế đã phát hạ mệnh lệnh, đặc phái khiển diệt thiên quân hầu tướng quân tiến đến đem ngươi bắt lấy vấn tội. Hầu tướng quân, thiên đế mệnh lệnh, còn muốn vấn tội. Vương Khai nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại, mãn hàm không cam lòng quét Bạch Yên Yên liếc mắt một cái. Ngược lại chỉ có thể cắn răng bước nhanh đi ra doanh trướng. Ở bên ngoài, thình lình có hơn 100 vị thân ảnh, cầm đầu giả, đúng là Hàn Lâm viện một vị đại học sĩ. Ở hắn một bên, tắc đứng một vị mặc khôi giáp, tay cầm trường đao trung niên nam tử, kia râu quai nón, quốc tự mặt, cực cụ lực trấn nhiếp, mà ở bọn họ lúc sau, còn lại là hơn 100 vị binh sĩ. Nhưng này đó binh sĩ cũng không phải là bình thường binh sĩ. Mỗi người hơi thở, đều ở thần tôn chi cảnh. Này đó là cái gọi là tướng quân thân binh sao? Thần tôn tu vi, Vương Khai híp mắt, tùy ý nhìn quét một phen, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía kia Hàn Lâm viện đại học sĩ. Biểu tình rất là khinh thường nói: "Ngươi tìm lầm người đi. Hàn Lâm viện trưởng viện, chết không chết, cùng bản giáo chủ có gì quan hệ?" Bá bá bá, cùng lúc đó, Lỗ Thiên đám người thân hình cũng là hiện ra ở Vương Khai một bên. Đều là trừng mắt mắt lạnh lẽo, thả mãn hàm chiến ý nhìn chằm chằm những cái đó binh sĩ. Mặc dù bọn họ tự biết chiến bất quá thần tôn cảnh, nhưng cũng thực hy vọng một trận chiến, đặc biệt là Dương Uy, đã là xoa tay hầm hè, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, có Vương Khai ở, thiên tôn tới, đều vô dụng. Hỗn trướng, tới rồi hiện tại, cư nhiên còn dám rảo biện. Ở ngươi phía sau kia hai cái thanh không thanh hồng không hồng quỷ đồ vật, đúng là giết hại từ trưởng viện thủ phạm, mà ngươi, thân là bọn họ thủ lĩnh, còn lại là chủ mưu, tội thêm nhất đẳng. Kia Hàn Lâm viện đại học sĩ lạnh lùng quát lớn nói. Bá, như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe thanh hồng nhị quỷ mắt to trừng mắt nhìn lên. Nhưng mà, không đợi bọn họ phát hỏa, Vương Khai đã là sắc mặt hắc trầm lớn tiếng rít gào nói: "Ta thảo ngươi đại gia, quấy rầy bản giáo chủ mỹ sự không nói, lại vẫn dám lấy như thế ngữ khí ngôn ngữ một vốn một lời giáo chủ nói chuyện. Thật ngươi bà ngoại sống đủ rồi. Cho ta đánh hắn. Là, giáo chủ, bá, trong khoảnh khắc, sớm đã gấp không chờ nổi Lỗ Thiên đám người. Nghe vậy lập tức sắc mặt chấn động ôm quyền tuân mệnh. Ngay sau đó, đó là không màng địch cường ta nhược công giết qua đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.